Bắc ngành giải trí, chương 51, Hoàng tử rung động bắt đầu phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, em, beta by hi, đến giờ, rất nhiều cư dân mạng ngồi trước TV chờ xem. Chuyện An Văn phẫu thuật thẩm mỹ đã được truyền đi từ lâu nhưng đều chỉ có ảnh chụp, còn ảnh cận cảnh trong Hoàng tử rung động lại phơi bày toàn bộ những thiếu sót trong nhan sắc của các minh tinh nữ. Chỉ riêng bài đăng ngoài lề mà đã lên đến hơn 8.000 vạn. Lưu lượng của An Văn thật đáng sợ. Hoàng tử rung động là chương trình phát sóng trực tiếp song song trên TV và Internet. Khi đoán xem công chúa là ai, màn hình chiếu cận cảnh bức ảnh hồi nhỏ của An Văn. Dáng vẻ đẹp đẽ đầy tinh tế. Phần bình luận lại rộ lên cảm thán. An Văn thật sự xinh đẹp từ nhỏ tới lớn, hồi nhỏ. Khí chất cũng rất tốt, An Văn nhỏ thật đẹp. Như đã biết công chúa là ai. Hai người Tả Thiệu Viễn và Dương Tử Minh đều vô cùng kích động. Phần bình luận lại rào rào. Tả Thiệu Viễn nhận ra. Tôi có thể hiểu, nhưng vì sao anh ta lại kích động như vậy, độ phổ biến của An Văn cao đến vậy sao? Ngũ Lỗi cố ý hỏi về quan hệ giữa An Văn và Tả Thiệu Viễn. Khi An Văn trả lời, vẻ mặt của Tả Thiệu Viễn đầy chờ mong. Hậu kỳ ghép thêm mấy bong bóng màu hồng phấn vào cho anh ta. Từ toàn cảnh An Văn đi vào đến đặc tả gương mặt, toàn bộ 4 khách mời nam đều đứng lên đầy kích động. Tiến lên bắt tay còn đòi ôm. Cuối cùng phải để Tả Thiệu Viễn lôi đi. Trời ạ, đẹp quá. Nếu không nhìn tận mắt, tôi cũng không dám tin đây là mặt mộc. Cô ấy thật đẹp. Chân tôi đau quá, tràn đầy collagen. Đại mỹ nhân bề ngoài trẻ trung chân dài, thực sự là tiểu thư khuê các. Động tác giơ tay nhấc chân, ngay cả mỉm cười cũng luôn nhẹ nhàng lễ phép, vương mẫu nương nương. Bên cạnh tiên nữ hạ phàm, vương mẫu nương nương, bà chúa tiên, loại cỏ này là của một mình tôi. Xem xong, tôi phải đi mua tiếp mới được. Cỏ, ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Chỉ một điều khiến bạn thích nó từ trái tim, tư thế ngồi rất tao nhã. Giống tiểu thư thế gia thời dân quốc. Ngũ Lỗi giới thiệu 4 nam khách mời đều là fan của cô. Camera chiếu đến Tả Thiệu Viễn đang dùng vẻ mặt thẹn thùng nhìn An Văn. Ánh mắt của tôi đúng là như vậy, tôi cũng là fan nguyên tác. Vì An Văn mà trở thành fan chuyển thể, fan nam của An Văn mạnh như vậy sao? Trong giới giải trí cũng có, quả thật Định Càn Khôn đã được tất cả các nam sinh xem qua và Thanh Sa là nữ thần của tất cả bọn họ. Fan nam của An Văn đã xem, ở phần trò chuyện. An Văn nhẹ nhàng đứng nguyên tại chỗ nhưng lại thình lình nói ra vài câu khiến không khí vốn có bị phá vỡ. Lý Việt Bân luôn là Liêu Vương chưa bao giờ thất bại của tiết mục này, đến An Văn này lại trở nên thẹn thùng. Đứng lên. Nghe xong câu nói của Lý Việt Bân, An Văn sửng sốt, sau đó hỏi, vậy bây giờ em đang nói chuyện với thi thể à, ha ha ha ha, nói chuyện với thi thể. Cười đến rơi mất đầu rồi ha ha ha ha, trận Waterloo của Bân Liêu Vương, An Văn quá khó thu phục mà. Trận Waterloo, một trong những trận đánh nổi tiếng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoleon. Ha ha ha ha ha ha ha ha, bạn tốt của An Đỗi Đỗi. Đã đăng nhập An Đỗi Đỗi ha ha ha ha. An Đỗi Đỗi, An Dui Dui. Chữ An An này là chữ trong tên An Văn. An Uân, còn Đỗi Đỗi là gì thì mình không rõ nên xin phép giữ nguyên nguyên tác. Một mình chữ Đỗi, Dui, nghĩa là, oán hận, oán giận, giận. Tả Thiệu Viễn lên sân khấu. Hậu kỳ ghép thêm bong bóng màu hồng phấn và âm nhạc. Kết quả, sau khi nói xong, chính anh ta lại thẹn thùng, ha ha ha ha, nữ thần trước mặt. Không nhịn được Tả Thiệu Viễn. Chịu đựng đi, An Văn thật sự rất đẹp. Rụng rời, thật sự. Nếu gặp được An Văn, không chừng ngay cả nói tôi cũng không nói được đầy đủ. Dương Tử Minh nói An Văn ở trong lòng anh ta. An Văn bật cười. Camera chiếu vào mặt cô. Cô cười cực kỳ xinh đẹp, còn mang theo chút dịu dàng. Thật xin lỗi, em không cố tình ở trong đó. Nếu anh đau quá thì đi phẫu thuật lấy ra đi. Đau lòng thay Dương Tử Minh. Nhưng thật sự rất buồn cười, ở trong lòng tôi này ha ha ha ha, lúc cười rộ lên. Trong ánh mắt An Văn như chứa vì sao vậy? Sao lại xinh đẹp đến vậy được nhỉ? An Văn cười rộ lên thật đẹp. Tôi lại yêu rồi. Phẫu thuật lấy ra đi ha ha ha ha, cười đến rơi đầu, cách chương.